Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 752 Trẻ Tuổi Đệ Nhất Nhân. Lần này đại tái đệ nhất tên là Phong Gia Phong Thần. Rèn gia cấp đại sư tuyệt phẩm công kích linh khí. Rèn thiên phú tư chất không gì sánh kịp, đệ nhị tên là Phong Gia Phong Ly. Rèn gia chuyên gia cấp tối cao phẩm chất hoàn mỹ phòng ngự linh khí. Rèn thiên phú tư chất tuyệt hảo, đệ tam tên là Diệp Gia Diệp Ngọc Phàm. Rèn gia chuyên gia cấp tối cao phẩm chất pháp trượng. Rèn thiên phú tư chất tuyệt hảo, dư lại cũng bài xuất một cái thứ tự. Tiếng sấm là đệ tứ danh, phong huống là thứ sáu danh, phong kiều còn lại là thứ tám danh. Mặc kệ nói như thế nào, lần này tới tham gia thông minh sắc xảo cảnh rèn đại tái lớn nhất người thắng chính là Phong gia. Tiến vào trận chung kết năm người, trong đó có hai người lấy được tiền tam. Dư lại ba người cũng đều ở phía trước 10. Làm người không ngừng tán thưởng, không hổ là thông minh sắc xảo cảnh đệ nhất rèn thế gia. Trận chung kết xong sau, Phong Thần thấy ghế trọng tài thượng khách quý còn ở truyền xem chính mình rèn cung tiễn. Vẫn chưa lập tức đi lên thảo muốn. Sau một lúc lâu, một người tư lịch sâu nhất trọng tài khách quý yêu thích không buông tay sờ sờ màu tím cung tiễn. Ngẩng đầu nhìn Phong Thần ôn hòa mở miệng. Phong gia tiểu tử, ngươi đem này đem cung tiễn bán cho ta như thế nào? Linh ngọc hoặc là tài liệu đều có thể trao đổi, Phong Thần không nghĩ tới sẽ có trọng tài khách. Quý muốn cùng chính mình mua sắm này cung tiễn. Hắn đạm cười huyền cự. Xin lỗi, tiền bối, đây là ta cố ý làm người chế tạo cung tiễn. Bởi vậy vô pháp bán ra, Mưu Thanh Thiển La Hầu cung phía trước bị cải tạo quá. Ở vào linh vương tu vi nàng vô pháp kích phát này chân chính năng lượng. Vì thế Phong Thần liền muốn dùng lần này rèn đại tái. Một lần nữa vì nàng chế tạo một phen lượng thân làm theo yêu cầu cung tiễn. Chỉ là liền hắn đều không có nghĩ đến, đầu nhập vào cảm tình, hơn nữa đã từng kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Cư nhiên rèn ra một phen tuyệt phẩm linh khí, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Tên kia trọng tài nghe được Phong Thần là chuyên môn cố ý làm người chế tạo. Không khỏi có chút thất vọng, hắn nhìn Phong Thần thanh lãnh con ngươi toát ra tới nhu sắc. Cũng biết đối phương vẫn chưa nói dối, quân tử không đoạt người sở ái. Kia lão phu liền không miễn cưỡng, tên này trung niên nam tử đem cung tiễn còn cấp Phong Thần. Dừng một chút nói, tiểu tử, ngươi rèn thiên phú rất mạnh. Có thể suy xét hạ gia nhập rèn minh sẽ, đối với ngươi sẽ có bổ ích, đa tạ tiền bối. Ta sẽ suy xét, Phong Thần khách khí trả lời. Trung niên nam tử ở toàn bộ hạ tứ cảnh đều là phi thường có danh vọng đoán tạo sư. Càng là rèn minh sẽ phó hội trưởng, hắn đối Phong Thần thực coi trọng, thực hào, ngươi nếu là tưởng gia nhập rèn minh sẽ... Có thể tùy thời tới tìm ta, rèn minh sẽ là một cái tương đối rời rạc tổ chức. Tất cả đều là đoán tạo sư tạo thành, muốn gia nhập yêu cầu đạt tới nhất định điều kiện mới được. Như là phó hội trưởng trực tiếp trước mặt mọi người mời trẻ tuổi. Phong Thần là đệ nhất nhân, ngay sau đó trung niên nam tử đem móc ra hai khối ngọc bài. Một mặt ném cho Phong Thần, một mặt ném cho Phong Ly, hắn nhìn Phong Ly nói. Tiểu tử, ngươi rèn thiên phú cũng thực tuyệt hảo, nhưng lại không có giống là ca ca ngươi giống nhau có thể đầu nhập vào cảm tình cùng chuyên chú. Bất quá cũng coi như là thực không tồi, nếu là tưởng gia nhập đoán tạo sư minh sẽ, cũng tùy thời hoan nghênh, đa tạ tiền bối hậu ái. Ta cũng sẽ suy xét, Phong Ly tiếp nhận ngọc bài cười nói. Trung niên nam tử gật gật đầu, cũng không hề nhiều lời. Xoay người mang theo mặt khác trọng tài rời đi, mà trung niên nam tử như vậy hành động cũng tạo thành lại lần nữa oanh động. Tuy rằng rèn minh sẽ là cái rời rạc tổ chức, chính là lại phi thường cường đại, đặc biệt là gia nhập điều kiện hà khắc, bình thường đoán tạo sư gia nhập chính là phải trải qua rất nhiều khảo hạch thẩm tra mới được. Càng quan trọng là đoán tạo sư minh sẽ là thuộc về thượng tam cảnh tổ chức. Chỉ cần tưởng trở thành một người rèn đại tông sư người, đều sẽ tưởng gia nhập minh sẽ, không nghĩ tới hạ tứ cảnh phó hội trưởng sẽ trực tiếp mời hai người. quan trọng nhất chính là hai người thế nhưng còn nói muốn suy xét. Cũng không có lập tức quyết định gia nhập, cái này làm cho mặt khác đoán tạo sư xem đỏ mắt. Phong Huống cùng Phong Kiều trong lòng cũng là hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là Phong Kiều, mặt đều mau khí tái rồi. Hết chương.